Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 31, chấp nhận một tình yêu mới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ những việc đó đã khiến nó với Harry thêm gần gũi nhau hơn nó uống rượu say, nhưng những hình bóng xuất hiện trong tâm trí nó bây giờ là của hai nhắn luôn có hình bóng trong tim nó, nhưng tại sao hắn lại hãm hại nó? Tại sao lừa gạt tình yêu của nó? Nó nên quên hắn đi vì bây giờ nó đã có vị hôn phu. Người mà nó sẽ lấy làm chồng trong một tháng tới. Harry đã rất tốt với nó không nên làm tổn thương tình cảm. Ellen đã rất lo cho nó từ khi nó từ ba trở về. Hôm nay là ngày đính hôn, đáng ra nó lại vui nhưng trái lại chỉ bằng một nụ cười lạnh nhạt mà đau đớn. Muốn giúp nó lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Tình yêu đến rồi đi như những gì đã sắp đặt, có lẽ đã đến lúc Ellen nên quên nó thì tốt nhất. Mọi người đã rất vui vì cuối cùng con cái của họ đã đính hôn. Anh hai nó đã rất bất ngờ khi thấy nó vui vẻ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Em gái, sao hôm nay em vui thế? San nhìn nó, em với Harry đã đính hôn rồi, không vui sao được. Nó cố gắng cười nhưng nụ cười đó chính Ellen hiểu được nó chỉ đang cố mà thôi. Em vui là tốt rồi. San nhìn nó cười, thấy em gái vui thì người làm anh cũng vui thôi. Hai đứa nói chuyện gì mà vui thế? Mama nó từ trên lầu bước xuống. Mẹ, nó chạy lại ôm mẹ. Con không sao chứ, mẹ nó lo lắng, không, con nhớ mẹ thôi, nó nói, sao lại nhớ mẹ, mẹ hỏi, con với Harry một tháng nữa kết hôn rồi không nhớ mẹ sao được. Nó nói, con gái ba vẫn về thăm nhà thường xuyên mà, ba nó từ lầu đi xuống, nó chỉ cười thấy nó cư xử như vậy nên ai cũng rất vui. Nhưng tình cảm thiêng liêng và hiểu nhất vẫn là tình mẫu tử. Mẹ nó biết rõ nó chỉ làm vỏ bọc thôi chứ thật ra nó không hề yêu Harry. Nó chỉ đến với Harry vì nó nợ Harry một mạng sống. Nếu ngày hôm ấy Harry không liều lĩnh tính mạng cứu thì có lẽ nó đã xuống địa ngục từ lâu rồi. Cắt ngang cuộc trò chuyện ấy. Chào hai bác, cháu tới rồi. Harry từ ngoài cửa bước vô. Cháu nên gọi chúng ta là ba mẹ vợ được rồi đó. Ba nó cười. Dạ, con chào ba mẹ ạ. Harry cười. Con trai tốt lắm. Ba nó cười. Em dễ tới đây rủ Yan đi chơi hả? San cười, em muốn rủ cô ấy đi biển ấy mà. Harry gãi đầu, lãng mạn quá khiến ông bà già này ghen đó. Mẹ nó nói đùa, Harry gãi đầu trong sự lạnh lùng. Em lên thay đồ, nó nói rồi bước đi. Thôi con ngồi xuống uống trà đi. Ba nó đi lại bàn khách, Ellen thấy nó vui nhưng trong lòng không vui. Trái tim nó đã chấp nhận Harry, đã đến lúc mình nên đi thì tốt nhất. Nó cùng Harry đến bãi biển có 102 ở Anh. Sáng sớm nên cũng có ít người đến đây. Nó dạo bước trên bãi biển, Harry đi sau nó, nhìn nó đẹp lắm, mái tóc dài xả hơn ngang vai. Anh chàng này rất muốn nó làm vợ của mình nhanh một chút. Đi đến bên nó, nắm tay nó không buông ra mà nắm lấy bàn tay đó, cùng anh ta đi dạo trên biển. Đẹp thiệt, nó lạnh lùng nói, anh có chuyện muốn nói với em. Harry nói, để sau đi, nó lựa một bãi cát ngồi xuống với Harry. Anh biết không, em chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai. Nó nói, ý em là sao? Harry lo lắng, có lẽ nào nó định hủy hôn. Từ ngày bà em mất trong bệnh viện, ngày đó em trở nên lạnh lùng, khó đoán. Em tình cờ gặp Ellen trong một lần em đến Mỹ du học cùng với anh hai. Nhìn thấy Ellen vui vẻ bên gia đình, bên ông bà em cảm thấy rất vui, nhưng Ellen cũng như em không may cha mẹ qua đời, ông bà cũng mất sau đó khoảng một năm, nhưng Ellen vẫn vui vẻ để sống qua ngày dù cho cuộc sống có khó khăn đi chăng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh em từng nghĩ sẽ có ngày Ellen sẽ khiến em vui hơn, biết yêu là như thế nào nên quyết định cho Ellen làm vệ sĩ của em. Nó nói đến đây thì Harry hỏi, cậu ta rất tốt nhưng em nói với anh chuyện đó có gì không? Em chỉ muốn cho anh biết những gì em sắp nói mà thôi. Em muốn hôm nay chúng ta sẽ nói những gì chúng ta chưa biết về nhau. Nó nói, vậy em nói tiếp đi. Harry muốn nghe tiếp, em trở thành nữ hoàng của thế giới ngầm cũng là do một tay Ellen giúp. Mỗi khi em khó khăn cậu ấy như người anh giúp em tất cả, giúp em quản lý bang, giúp em đánh nhau, cứu em khi nguy hiểm. Ellen cũng như anh cứu em trong đám cháy còn Ellen lại đỡ cho em một viên đạn. Nó nói, đạn, Ellen từng trúng đạn sao? Harry hỏi, lần đó là lần chứng minh em có thể trở thành nữ hoàng. Trong cuộc thi đấu với các bang, tới bang cuối cùng cũng chính là người đối đầu với em không may bị trúng đạn. Viên đạn cuối cùng đáng ra sẽ vào tim khiến em ngừng thở, nhưng Ellen đã đẩy em ra thay em hứng chịu viên đạn đó. Em tức quá nên đã bắn tên đó khiến hắn không thể nào đứng dậy, lần đó đáng lẽ hắn đã chết nhưng không hiểu sao giờ hắn lại xuất hiện. Nó nói, nếu anh là người đó thì em định làm gì? Harry nói, nó nhìn Harry cười, thiệt ra em biết anh là người đó từ lâu lắm rồi, người luôn đối đầu với em nhưng em biết anh không phải là con người đã gạt em hôm ở Paris. Nó nói, em biết rồi sao? Harry nói, nó gật đầu, nhưng không sao cả, dù gì anh cũng không phải là người đối đầu với em hiện giờ. Người đối đầu với em chính là người đã, nó nói tới đây ngưng. Anh từ khi biết em là nữ hoàng đã không muốn đối đầu với em nữa, anh từ bỏ cuộc tranh giành đó vì anh yêu em. Harry nói, vậy được rồi, nó nói, Harry nhìn nó thấy nó cười với mình khiến Harry đứng tim. Tim anh đập nhanh, Ellen đã quyết định sẽ ra đi nhưng không muốn chào nó, chỉ để lại một bức thư. Nó về tới nhà đọc bức thư rất tức, tại sao Ellen lại bỏ mình ra đi, em rất vui khi chị tìm được tình yêu mới. Em rất muốn bảo vệ chị suốt đời nhưng Harry sẽ bảo vệ chị tốt hơn. Em rất muốn nói với chị rằng, anh yêu em, nhưng câu nói đó không thể nào nói trước mặt chị được. Câu nói đó nếu em nói ra chỉ là một từ xin lỗi chị đã không chào chị mà ra đi. Đừng tìm em, cũng đừng bao giờ khóc, Ellen, nó xé nát tờ giấy. Hắn lừa gạt nó, Ellen cũng bỏ đi. Nó giờ không còn ai thân thiết, nó lấy chiếc xe mô tô phóng đi thật xa. Tại một ngọn đồi, căn nhà gỗ đơn sơ, một chàng thanh niên đang đứng đó thấy nó chàng ta định bỏ đi nhưng nó đã chạy lại ôm lấy chàng thanh niên đó. Đừng đi, nó nói, em xin lỗi, Ellen nói, hãy tiếp tục làm vệ sĩ được không? Nó, em đau khi thấy chị như vậy, em sẽ ra đi, một khi chị đính hôn với Harry cũng là lúc em sẽ đi mà thôi. Ellen nhìn nó, hãy làm giám đốc của Dream đi, hãy giúp chị bảo vệ Dream. Nó nói, Dream, chị vừa là chủ tịch kiêm giám đốc mà. Ellen nói, chị đã xây một chi nhánh Dream tại London. Chị không thể nào quản lý được. Em hãy giúp chị quản lý nó. Thư ký Jun sẽ giúp em nắm bắt tình hình của Dream. Hãy quản lý Dream tốt, không để ai làm hại đến nó. Nó nói, em, không thể. Ellen từ chối, hãy giúp chị đi. Rose sẽ là phó giám đốc của Dream tại London. Còn Dream chính tại Paris em không cần lo đâu, bên đó là trụ sở chính nên sẽ không ai dám động đến. Dream lần đầu tiên ấy dựng chi nhánh nên sẽ có rất nhiều người nhòm ngó, hãy giúp chị. Nó nói, Ellen gật đầu, tốt rồi, thư ký Jun sẽ liên lạc với em về việc tiếp nhận chức vị giám đốc của Dream. Nó cười rồi bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống cho tốt vào, nó la rồi phóng chiếc mô tô đi mất hút. Ellen thấy nó vẫn tốt với mình, vẫn là người cô ai hiểu được, vẫn lạnh lùng nhưng nó đã khác, giờ nó đã biết quan tâm tới người khác. Cách chương.